Tiên ma đồng tu, chương 2696, mỗi người đi một ngã. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ truyện 88. Tử Trạch ban đêm cũng bất an yên tĩnh, buổi tối Diệp Tiểu Xuyên đám người đến xuyên Diệp Sơn lúc thời tiết nắng ráo sáng sủa, vạn dặm không mây. Đã đến sau nửa đêm, bên ngoài mà bắt đầu gió nổi lên, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, đem bên ngoài bố trí mấy cái gác đêm để tử trực tiếp xối đã thành ướt sũng. Copy nội dung từ truyện 88, đem làm cái này mấy cái ướt sũng chạy vào sơn động tránh mưa lúc bên ngoài lại khôi phục bình tĩnh. Từ sau nửa đêm đến bình minh, vậy mà rơi xuống 4 trận mưa rào có sấm chớp. Copy nội dung từ truyện 88, giống nhau chướng khí tại trong mưa gió sẽ yếu bớt tiêu tán, thế nhưng thải hồng thất sắc chướng không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng lộ vẻ nồng đậm. Đang nồng nặc chướng khí trong, thỉnh thoảng còn có thể nghe được một hai tiếng không biết cái gì dã thú gào rú, để bọn này kiến thức rộng rãi tu chân cao thủ, đều có chút trong lòng run sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một đội ngũ trong, tu vi cao nhất hai người là Lưu Vân Tiên Tử cùng Tần Lam, chỉ có các nàng là thiên nhân cảnh giới. Những người còn lại, hơn phân nửa là linh tịch cảnh giới, chỉ có Chu Trường Thủy cùng mấy cái tán tu đệ tử xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, về phần Diệp Tiểu Xuyên, tu vi là không thấp thế nhưng lần trước bị Hoa Vô Ưu một cái tát chụp xương cốt đã đoạn rất nhiều cây, lúc này mới đi qua 10 ngày, thương thế của hắn còn không có hoàn toàn lại khỏi hẳn, chỉ có thể phát huy ra 7 thành chiến lực. Gặp được giống nhau Tử Trạch hung thú, cái này 82 người đủ để ứng phó, chỉ sợ gặp được thiên sát hắc thủy huyền xà cùng hoàng điều. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi trời sáng, cả đám ý định tiếp tục ngự không phi hành, bọn họ cũng đều biết không thể tại thải hồng thất sắc chướng trong chờ lâu, phải bằng tốc độ nhanh đột phá chướng khí tiến vào Tử Trạch bên trong. Thải hồng thất sắc chướng dù sao chẳng qua là chướng khí quy mô tuy nhiên rất lớn, nhưng độ cao bất quá ngàn trượng mà thôi, tất cả mọi người là tu chân giả cao thủ, hoàn toàn có thể tại ngàn trượng phía trên không có chướng khí không vực ngự không phi hành. Copy nội dung từ truyện 88, mấy ngàn dặm khoảng cách hôm nay hoàng hôn trước bọn hắn có thể xuyên thấu cái này mấy ngàn dặm độ dày chướng khí. Thiên thủy, hỏa lê thổ y ba vị đi theo Nam Cương Vô Sư, nhưng là cố hết sức phản đối tại chướng khí phía trên không vực phi hành. Hỏa lê tiểu cô nương nói, Tử Trạch xa so các ngươi tưởng tượng càng thêm hung hiểm, tại chướng khí trong ghé qua tuy nhiên nguy hiểm, nhưng chướng khí lại đồng dạng là chúng ta ô dù. Một khi tại chướng khí phía trên phi hành, liền đã mất đi tầng này ô dù, có thể so với tại chướng khí ở trong. Copy nội dung từ truyện 88, hung hiểm gấp 10 lần. Mọi người không tin, nhao nhao nói cái này ba cái miêu cương vô sư là ở nói chuyện giật gân. Diệp Tiểu Xuyên thò tay ngăn lại mọi người nghị luận, nói. Tử Trạch ta đã từng đã tới, mặc dù không có xâm nhập nhưng đối với Tử Trạch cũng nhiều lý giải nữ tử lạnh lùng này một ít. Hỏa Lê Vô Sư nói không sai, tại ánh mắt không tốt chướng khí trong chạy đi, chúng ta là tương đối an toàn. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com, đã mất đi những thứ này chướng khí bảo hộ nguy hiểm hệ số sẽ tăng nhiều. Tử Trạch bầu trời, là mọc ra cánh độc vật này thiên hạ các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, Tử Trạch chỉ có hoàng điểu một chỉ thần điểu A, Thiên Thủy Vô Sư nói. Gặp được hoàng điểu chúng ta những người này tự có thể ứng phó, Tử Trạch bên trong tất cả động vật đều cũng có độc tính, nếu như là gặp được Xích Vĩ Phong, độc biên bức liền vô cùng nguy hiểm, bọn chúng đều là cả đàn cả lũ xuất hiện qua lại đều là che khuất bầu trời, nhất là Xích Vĩ Phong, coi như là tu chân giả bị ngủ đông thoáng một phát cũng khó khăn dùng thừa nhận. Huống chi Tử Trạch trong còn có rất nhiều dị chủng quái điểu, những thứ này quái điểu lĩnh vực ý thức vô cùng cường, chúng ta nếu như tùy tiện xông vào bọn chúng không vực sẽ phi thường ma. Phiền, copy nội dung từ truyện 88, Dương Thập Cửu nói, theo chướng khí bay lên phía trên đi, chúng ta hôm nay hoàng hôn trước có thể tiến vào xuyên thấu chướng khí tiến vào bên trong. Theo chướng khí đi, vài ngàn dặm đâu này, cái này được đi bao lâu a hát. Âu Dương Thải Ngọc nói. Chướng khí bên trong cái gì cũng nhìn không thấy, cực dễ dàng mất phương hướng, ta đoán chừng không có 10 ngày 8 ngày là ra không được. Khi đó cho dù chúng ta xuyên thấu chướng khí, hư không động phủ cũng sớm đã bị những người khác đã tìm được, chúng ta cả gốc châm đều kiếm không. Đến, copy nội dung từ truyện 88. Đại bộ phận mọi người cảm thấy lúc này nhất định phải tiết kiệm thời gian, theo chướng khí bay lên phía trên đi qua chính mình sao nhiều người, cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể ứng phó. Diệp Tiểu Xuyên cùng số ít người tức thì cảm thấy vẫn là theo chướng khí đi vào trong so sánh bảo hiểm an toàn đệ nhất, không thể vì tìm kiếm này có lẽ có hư không bảo tàng, liền đem chính mình đặt mình trong tại trong nguy hiểm a hát. Copy nội dung từ truyện 88, lộ tuyến xuất hiện khác nhau, vì vậy cái đội ngũ này mà bắt đầu sụp đổ. Mặc dù nhiều số thương vân đệ tử thậm chí nghĩ từ phía trên đi, nhưng Ngọc Cơ Tử để Diệp Tiểu Xuyên toàn quyền xử lý Tử Trạch sự tình, ở chỗ này Diệp Tiểu Xuyên là đại lão, ý kiến của hắn môn phái khác đệ tử có thể không nghe, nhưng thương vân đệ tử phải nghe theo. Trải qua một phen thảo luận, đội ngũ phân làm hai tốp, đa số người đều từ phía trên đi, Diệp Tiểu Xuyên phái ra Dương Thập Cửu, Lý Vấn Đạo, Cố Phán Nhi, Tề Phi Viễn, Tôn Vân Nhi bốn cái thương vân đệ tử cùng những cái kia người cùng đi. Chủ yếu là vì phòng ngừa những cái kia. Copy nội dung từ truyện 88, người gặp được nguy hiểm, những thứ này thương vân đệ tử cũng có thể phi hạc đưa tin. Theo chướng khí đi vào trong người không coi là nhiều, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên chờ 15 cái thương vân đệ tử cùng 3 cái nam cương vô sư bên ngoài, còn có Bách Lý Diên, Lưu Vân Tiên Tử, Tần Phàm Chân, Lam Thất Vân, Chu Vô, Diệp Nhu cùng Tần Lam đám người. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ lý giải Diệp Tiểu Xuyên, biết rõ Diệp Tiểu Xuyên vô cùng tham. Thế nhưng giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên lại có thể buông tham niệm, thà rằng lựa chọn muộn những người khác tiến vào Tử Trạch trung tâm vài ngày cũng phải đi xuống mặt, có thể thấy được đi đến mặt tuyệt đối không an toàn. Copy nội dung từ truyện 88, đội ngũ phân hảo phía sau, liền chuẩn bị đi ra. Diệp Tiểu Xuyên xuất ra chỉ bắc châm, quy hoạch thoáng một phát gần nhất lộ tuyến. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Bọn hắn hiện tại thân ở tại Tử Trạch bên ngoài đông bắc bộ xuyên Diệp Sơn, chỉ cần một mực đi tây nam phương hướng đi, không thay đổi lộ tuyến, liền nhất định có thể xuyên thấu đây nên cái chết chướng khí. Đám người kia đương nhiên không biết dùng hai chân đo đạc Tử Trạch diện tích chướng khí độ cao có cao ngàn trượng, bọn hắn khống chế phú quý tại khoảng cách mặt đất ước chừng 5-600 trượng chướng khí trong phi hành, tuy nhiên tốc độ phi hành so ra kém không che không ngăn đón không trung bầu trời, nhưng nhanh chóng. Độ cũng không chậm, mỗi cái canh giờ có thể bay đi 300-400 trong. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng qua là chướng khí quá nồng, nhìn không thấy mặt trời cùng trên mặt đất tham tạo vật, chỉ có thể thông qua chỉ bắc châm xác định phương vị. Ước chừng phi hành 3 canh giờ, đến xế chiều thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên trong tay chỉ bắc châm kim đồng hồ bỗng nhiên bắt đầu đảo quanh, hắn tưởng rằng chính mình chỉ bắc châm hỏng rồi, thế nhưng những người khác chỉ bắc châm cũng bắt đầu xoay vòng vòng. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Vân Tiên Tử sắc mặt biến 10 phần quái dị, nàng đứng ở phú quý trên lưng xuống mặt nồng đậm chướng khí trong xem. Nói, không phải là các ngươi chỉ bắc châm hỏng rồi, là phiến khu vực này có một cổ mạnh phi thường từ trường, cái này phiến từ trường diện tích phi thường lớn, tung hoành trọn vẹn vượt qua 3.000 dặm. Copy nội dung từ truyện 88, Bách Lý Diên nói, hiện tại chỉ bắc châm không dùng được, chúng ta như thế nào phân biệt rõ phương vị A-Hát. Diệp Tiểu Xuyên nhưng có chút kinh ngạc nói. Miêu Di, ngươi tựa hồ đối với nơi đây rất quen thuộc, a hát, ngươi trước kia đã tới. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Vân Tiên Tử nói, đầu chỉ đã tới a hát, phương này tròn 3.000 dặm ta rất quen thuộc, các ngươi theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi gặp chàng diện như thế. Nói xong, bất đồng những người khác hỏi thăm, liền thả người theo phú quý trên lưng vượt qua xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88, chướng khí nồng đậm, nàng rất nhanh liền biến mất tại chướng khí. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế chặn lại nói, đi đi đi, chúng ta mau cùng thượng. Nói xong, nguyên một đám ngự không bay lên, hướng phía Lưu Vân Tiên Tử truy đuổi mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng, trang nần 1619, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.